Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1022, chương 1022, hắn đây là muốn đi chịu chết. Tờ giấy phía trên thình lình hai hàng chữ: Muốn cha mẹ ngươi mạng sống, liền đem Ngọc Kình Nam lừa gạt xuất phủ đệ, đến Tu Vương phủ vùng ngoại thành biệt trang đến. Nếu trước khi mặt trời lặn không làm được, chờ lấy cho người phụ mẫu nhặt xác a. Dạ Lan Thịnh cúi thấp đầu, lại đem một cái ngọc bội đặt ở Ngọc Thanh Lạc trước mặt, thấp giọng nói ra: Đây là ta mẹ thiếp thân đồ vật, là ta ngoại tổ mẫu cho ta mụ mụ, mẫu thân của ta rất quý trọng, vẫn không có rời khỏi người. Vừa nói, hắn bỗng nhiên rơi lệ, lại từ trên người xuất ra một cái nhuốm máu khăn, tay nhỏ run nhẹ nhẹ. Lần này không có đưa tới Ngọc Thanh Lạc trên tay, mà là bản thân cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, chậm rãi vén lên khăn. Nam Nam cùng Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ Lan Thịnh nước mắt lại rơi càng hung. Đây là ta mụ mụ. Ngón tay, ta nhận ra, phía trên có một nốt ruồi, còn có một cái nho nhỏ vết sẹo. Bọn họ. Ngọc Thanh Lạc một tay lấy Dạ Lan Thịnh ôm vào trong ngực, hít một hơi thật sâu, khóe mắt chua xót khó nhịn, mười điểm cực kỳ bi ai. Lan Thịnh, Thanh Di, ta rất sợ hãi. Dạ Lan Thịnh rốt cục ô ô lên tiếng, chỉ là vẫn như cũ không dám quá lớn, thân thể nho nhỏ đều ở không ngừng run rẩy. Ta buổi sáng tỉnh lại, tờ giấy kia, còn có hai thứ đồ này để lại tại, đặt ở giường của ta đầu. Ngọc Thanh Lạc đem hắn ôm chặt hơn nữa, không nhịn được cũng nghẹn ngào. Không có việc gì, không có việc gì a. Mẫu thân ngươi nhất định không có việc gì. Từ Nhu cùng phế thái tử vậy mà rơi xuống thất hoàng tử trong tay, nàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Lúc trước đế đô lúc hỗn loạn, Dạ Tu Độc cũng để phòng có người gây bất lợi cho bọn họ, liền đem phế thái tử cùng Từ Nhu đều tiếp đi biệt trang, cùng tam hoàng tử vợ chồng hai cái cùng một chỗ. Chỗ kia rất vắng vẻ, lại có hộ vệ trông coi. Mặc dù so sánh lại không thể Tu Vương phủ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm được người. Đáng chết, rốt cuộc xảy ra cái gì chỗ sơ suất? Còn nữa, phế thái tử bọn họ xảy ra sự tình, cái kia tam hoàng tử vợ chồng hai cái đâu? Chẳng lẽ cũng đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến những thứ này, Ngọc Thanh Lạc sắc mặt liền trở nên rất khó coi, liền sợ tam hoàng tử lại rơi vào thất hoàng tử trên tay, đến lúc đó lại nhiều hơn rất nhiều phiền phức. Trách không được Tu Vương phủ bình tĩnh như vậy, nàng mấy ngày nay đã cảm thấy 10 điểm bất an. Nguyên lai thất hoàng tử chuyển di mục tiêu, chuyên môn hướng yếu kém địa phương ra tay. Mụ mụ, chúng ta phải nhanh đi cứu cứu Nhu Di. Nam Nam nhìn thấy cái kia đẫm máu ngón tay, cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Từ Nhu ngón tay nhìn rất đẹp, lần trước chỉ là đi giếng nước xách nước mài chầy chút ra, Nam Nam liền cảm giác rất không đành lòng. Bây giờ, thế mà một ngón tay đều bị cắt đi, hơn nữa còn tàn nhẫn như vậy đem thứ này đặt ở Dạ Lan Thịnh trên đầu giường. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, lúc này mới thoáng buông ra ôm Dạ Lan Thịnh ngón tay, cho hắn xoa xoa nước mắt, nhẹ nói nói: Không có việc gì, có Thanh Di tại, Thanh Di sẽ không để cho mẫu thân ngươi có việc. Nàng dừng một chút, bỗng nhiên lại nhíu mày lại: Ngươi vừa mới nói, vật này là tại ngươi đầu giường phát hiện. Dạ Lan Thịnh khóc một lần, cảm xúc dần dần ổn định không ít, hắn có chút không dám đi xem đẫm máu khăn, vội vàng gói kỹ một lần nữa thả lên. Hắn biết rõ, giờ phút này không phải thương tâm xa suốt thời điểm, cha hắn mẹ vẫn chờ hắn đi cứu mạng. Hắn mặc dù trong lòng có hận, có giận, cũng phải chết chết đè xuống. Nghe được Ngọc Thanh Lạc cha hỏi, hắn khóe môi mím lại gắt gao, lại gật gật đầu, mắt sắc bên trong hiện lên vẻ kiên nghị. Là, thứ này có người sáng sớm liền đặt ở giường của ta đầu. Ta không biết là ai, nhưng là ta nghĩ, người kia có thể tại quý phủ tới lui tự nhiên, lại có thể tiếp cận ta sân nhỏ, vậy khẳng định là trong phủ người, cũng có khả năng võ công cao cường. Hơn nữa hắn cho đi ta đây đồ vật, tất nhiên sẽ giám thị ta nhất cử nhất động, cho nên ta không dám cùng Nam Nam nói. Cho nên ngươi dự định một mình mạo hiểm. Nam Nam rất không đồng ý. Không nói với hắn còn chưa tính, lại còn dự định một người đi. Dạ Lan Thịnh quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hàm chứa đối với Nam Nam cưng chiều. Loại kia bảo vệ đệ đệ cưng chiều. Nam Nam nhìn trong lòng đã cảm thấy ấm áp một mảnh. Cái gì đều không nói ra được. Dạ Lan Thịnh đi dắt hắn tay nhỏ, trên mặt cười nhưng có chút thê lương. Ta mặc dù nhỏ, có thể có một số việc cũng rất minh bạch. Ta biết, người kia để cho ta lừa gạt Nam Nam ra ngoài, nhất định là phải dùng Nam Nam uy hiếp Ngũ Thúc cùng Thanh Di. Ta rất rõ ràng Ngũ Thúc đối với Nam Nam yêu thương, quan tâm. Bọn họ dùng Nam Nam đến uy hiếp Ngũ Thúc, nhất định có thể thành công. Bây giờ chiến sự căng thẳng, có nhiều người như vậy không để ý tính mạng mình thủ hộ Phong Thương Quốc. Ta là Hoàng Thất Tử Tôn, làm sao có thể cản trở đâu. Thất Thúc dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt, có lẽ so với ta cha thông minh, có thể nhưng cũng không phải thích hợp vị trí kia minh quân. Hắn nắm quyền, về sau bách tính khẳng định qua không lên ngày tốt lành. Thế nhưng là, ta lại không thể không hề làm gì, chờ lấy lúc mặt trời lặn để bọn hắn đưa cho ta mẹ thi thể. Ta biết thân thủ ta không tốt, không nhiều lắm bản sự, nhưng là, chính là hầu ở cha mẹ ta bên người, cũng là tốt. Coi như cứu không được bọn hắn, có thể một nhà cùng một chỗ, chỉ ít sẽ không tịch mịch. Ngũ Thúc cùng Thanh Di tốt với ta, ta đều ghi tạc trong lòng. Ta không làm được phong ân phụ nghĩa sự tình đến. Huống chi, ta là thực tình đem Nam Nam xem như ta yêu thương đệ đệ đến xem. Lại thế nào bỏ được hắn bị thương tổn đâu. Ngọc Thanh Lạc nghe được chấn động lòng chua xót không thôi. Đứa nhỏ này, là dự định hy sinh chính mình tính mệnh đi bảo hộ Nam Nam à. Nam Nam trực tiếp ôm lấy hắn, khóc nước mắt nước mũi một mực chảy. Tiểu Thịnh Thịnh, ta về sau nhất định hảo hảo đối đãi ngươi, tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi. Ta có đồ tốt đều cho ngươi, có cái gì tốt ăn nhất định sẽ chia cho ngươi phân nửa. Chúng ta mãi mãi cũng không xa rời nhau. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Nam Nam, nói chuyện muốn thận trọng a. Dạ Lan Thịnh nở nụ cười, chỉ là nước mắt cũng một mực tại rơi. Ta lúc đầu muốn trộm từ cửa sau đi, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Là hắn khẩn trương thái quá. Nam Nam người này biết bao mẫn cảm, hắn bộ kia mất tự nhiên bộ dáng, khẳng định để cho trong lòng của hắn bắt đầu nghi. Chỉ là, hắn khi nhìn đến mụ mụ ngón tay lúc, như thế nào còn có thể chấn định lại. Duy nhất suy nghĩ chính là nhanh chóng đi gặp mụ mụ, mau chóng đi bên người nàng, bất kể như thế nào cũng phải tại cùng một chỗ. Về sau Nam Nam xuất hiện, hắn thật có xúc động muốn đem việc này nói cho hắn biết. Chỉ là nghĩ đến có người có thể vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng của hắn cho hắn thả mấy thứ đồ như vậy, hắn liền toàn thân phát lạnh, cảm giác chỗ tối có tận mấy đôi con mắt đang ngó chừng hắn tựa như. Cái gì cũng không dám nói. Ngọc Thanh Lạc nhìn hai người một chút, mới thấp giọng nói ra. Lan Thịnh, hiện tại việc cấp bách là cứu ra cha mẹ ngươi. Ta xem chừng cái này trong phủ có người. Bên ngoài phủ hẳn là cũng có người tiếp ứng. Ngươi mang theo Nam Nam rời đi Tu Vương phủ, liền xem như là ngươi lừa gạt Nam Nam đi biệt trang. Cái khác, giao cho Thanh Di. Dạ Lan Thịnh sững sờ. Thế nhưng là, dạng này Nam Nam quá nguy hiểm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.